Thiên đạo đồ thư quán, chương 3409, gặp lại Lưu Dương, 2. Khóc chuyện audio.com, thân thể của hắn bị thương, không cách nào thi triển toàn lực, dù vậy không khí trước mắt vẫn phát ra tiếng nổ, xuất hiện một vết rách đen kịt, không để ý tới không gian biến hóa, Trương Huyền thì híp mắt lại, tràn đầy khiếp sợ, làm cho đối phương đánh quyền tự nhiên không phải rãnh rồi. Mà là muốn kiểm tra hiệu quả sau khi thư viện tấn cấp. Lúc này vừa nhìn, quả nhiên xuất hiện biến hóa. Trước đó, muốn xem cổ thánh thiếu hụt, cần tiếp xúc tinh huyết của đối phương, chỉ bằng vào thi triển võ kỹ, là không cách nào dò xét. Mà bây giờ, đối phương đánh một quyền, trong đầu lập tức nhiều hơn thư tịch, kỹ càng giới thiệu thiếu sót của thần Dung Hoàng, thậm chí một chút thiếu sót đơn giản. Còn có phương pháp giải quyết, trước kia, thư viện không thể quan sát cổ thánh, hơn nữa không có phương pháp giải quyết, hiện tại xuất hiện, hiệu quả tấn cấp quá tốt, cổ thánh cũng có thể dò xét, nói cách khác, về sau cổ thánh ở trước mặt hắn, cũng không còn là bí mật, còn có gì có thể sợ, vẻ mặt Trương Huyền ửng hồng, tràn đầy kích động, vốn cho rằng, trong đầu nhiều ra một gian phòng gấp 10 lần thời gian. Liền đủ nghịch thiên, nắm giữ chỗ tốt to lớn, không nghĩ tới còn có biến hóa như thế, thiếu sót có phương pháp giải quyết cùng thủ đoạn nhằm vào. Coi như tu vi kém cổ thánh, một khi vận dụng tốt, cũng có thể đưa hắn vào chỗ chết, thiếu gia, thấy biểu lộ hắn kỳ lạ, một thần tràn đầy nghi ngờ nhìn qua, không có gì, sự tình thư viện không thể nói nhiều, Trương Huyền lắc đầu, nhìn qua. Hiện tại nội thành thế cục không rõ, chúng ta nên làm cái gì? Trực tiếp đi vào tìm người hỏi thăm, hay người có bố trí khác? Vị trước mắt này, thoạt nhìn là đồng tử, trên thực tế là dị linh tộc thần Dung Hoàng, hùng tài vĩ lược, sống không biết bao nhiêu năm, dám trở về, khẳng định sớm đã có so đo. Bẩm báo thiếu gia, ta quãng thời gian trước đi lại ở danh sư đại lục. Thu một truyền nhân. Tâm tính cùng thiên phú đều rất tốt, càng đối với ta trung thành một lòng, trước khi đến đã liên hệ đối phương, chúng ta ở đây chờ phút chốc, hắn hẳn là rất nhanh liền đi ra, thông qua hắn, có thể biết tình huống nội thành, đến lúc đó, lại nghĩ biện pháp làm ra đối sách, một thần nói, cũng tốt, Trương Huyền gật đầu, nếu là truyền nhân, hẳn có thể tin tưởng, không biết tình huống nội thành. Nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng, chỉ có biết tin tức xác thật, mới có thể làm ra phương án nhắm vào. Lại đi một hồi, đi tới địa phương ước định, hai người không tiến lên, chờ đại khái nửa canh giờ, quả nhiên thấy một dị linh tộc cao lớn từ nội thành đi ra. Dị linh tộc này toàn thân đen thui, đi tới trước mặt, lập tức khom người, bái kiến bệ hạ, một thần gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái. Phong cấm bốn phía, không có bị người phát giác chứ. Ta lặng lẽ đến, không có người phát giác. Dị linh tộc ôm quyền. Vậy là tốt rồi, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là thiếu gia của ta. Về sau nếu như ta có gì bất chắc, nhất định phải nghe theo phân phó của hắn. Nghe được không bị theo dõi. Một thần thở phào nhẹ nhõm. Chỉ Trương Huyền giải thích nói. Vâng, nghe được đường đường thần Dung Hoàng. Dị linh tộc đệ nhất nhân, lại còn có, thiếu gia, dị linh tộc sửng sốt một chút, vội vàng nhìn về phía thanh niên trước mắt, nhịn không được sững sờ. Mặc dù dung mạo đối phương chưa bao giờ thấy qua, nhưng khí chất cùng khí tức lại cho hắn một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Thời điểm đang kỳ lạ, trong tai vang lên một truyền âm kinh ngạc, Lưu Dương, tại sao ngươi lại ở đây? Khách Trương,